vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Một người đi tới, không gặp, ai tới cũng không gặp. Ninh Tử Châu không chút do dự lắc đầu. Có một người ở Thiền Thành mà anh ta đã thề sẽ không bao giờ gặp. Hai từ, sở thúc, cho dù kiếp này anh ta không còn phong quang, cho dù xui xẻo đi trên đường dẫm phải cướp chó, anh ta cũng sẽ không thể hô lên lần nữa. Ninh Tử Châu thề, người đàn ông do dự một lúc, nhưng nhịn không được nói. Là con trai trưởng của lão gia tử hoàng gia. Không gặp, Ninh Tử Châu buột miệng, giọng điệu đột nhiên dừng lại, quay người lại. Ồ, Hoàng Dương, Ninh Tử Châu lau một cái sắc bén trên khóe mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, Ninh Tử Châu quay đầu ngồi xuống, thần sắc khôi phục sự cơ trí, nhẹ giọng nói. Cho ông ta vào, mục tiêu của Ninh gia là Hoàng gia. Dưới làn sóng oanh kích này, điều hắn chờ đợi chính là phản ứng của Hoàng gia. Một lúc sau, Hoàng Dương bước vào. Ninh thiếu gia, cuối cùng ta cũng có thể gặp được cậu. Câu nói đầu tiên của Hoàng Dương khiến Ninh Tử Châu kinh ngạc. Hoàng Dương có ý gì? Lần trước ông ta cũng đã tới rồi sao? Ninh Tử Châu quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông khẽ gật đầu. Xem ra là bị mình ngộ sát rồi. Ninh Tử Châu phản bác, vuốt ve ly rượu đỏ trong tay, ánh sáng chỏi lòa phản chiếu trên khuôn mặt tuấn tú. Hoàng đại gia, có chuyện gì sao? Hoàng Dương sửng sốt, có rất nhiều lời lẽ đang ấp ủ trong lòng, còn đang chờ đợi được xử lý khi Ninh Tử Châu lên tiếng, không ngờ Ninh Tử Châu lại đột nhiên hỏi một câu như vậy. Đường đường là một trong thập đại thiếu gia của Thiên Nam, nói chuyện không nên là những lời này. Nhưng Ninh Tử Châu trước mặt không có phong thái gì, thủy chung làm cho Hoàng Dương cũng không biết phải mở miệng thế nào. Đầu óc ông ta bỗng chốc trở nên trống rỗng, ông mấy lần định mở miệng, nhưng không biết nên nói như thế nào. Mặc cho lời căn dặn của lão gia tử phân phó, là hướng Ninh gia cầu hòa, nhưng Hoàng Dương vẫn còn muốn dùng ba tấc lưỡi của mình để cứu Hoàng gia thoát khỏi nguy hiểm. Chẳng lẽ Hoàng đại gia đi ngang qua để dùng nhờ điều hòa sao? Vẻ mặt Ninh Tử Châu có chút không vui. Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp, tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.